Chương 1555. Người quen cũ đã lâu không gặp. Lúc này đã là đầu mùa hè, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Nhiếp Nhiên ngồi ở dưới bóng cây ngắm bầu trời, nghe chim hót, cuộc sống vô cùng thư thái. Nhưng đã một tháng trôi qua, Hoắc Hoành vẫn không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại nào. Cũng không biết là do điện thoại bị giám sát hay là do anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý, không có mặt mũi nào đối mặt với cô. Song Nhiếp Nhiên cảm thấy khả năng phía sau lớn hơn. Sao cô lại ở đây? Đột nhiên một giọng đàn ông vang lên sau lưng cô. Nhiếp Nhiên chậm chậm quay đầu nhìn ra sau thì thấy một người đã lâu không gặp xuất hiện trước mắt. Cô cười khẽ đáp. Câu này là tôi nên hỏi thầy mới đúng chứ, sĩ quan huấn luyện An. Năm chữ này khiến vẻ mặt An Viễn Đạo đứng ở cách đó không xa, hơi ngẩn ra. Lần cuối cùng Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo gặp nhau là sau khi cô giải quyết chuyện của Cát Nghĩa, trước khi trở về đơn vị đến thăm Cổ Lâm. Hôm nay hai người gặp lại nhau trong bệnh viện, Nhiếp Nhiên thấy rất thú vị. Lần trước, chúng ta gặp nhau trong bệnh viện. Thầy là bệnh nhân, tôi là người đi thăm bệnh. Lần này đến lượt tôi là bệnh nhân, nhưng sĩ quan huấn luyện An muốn đi thăm ai thế? An Viễn Đạo nhanh chóng hoàn hồn lại, bình thản nói. Tôi tới thăm Cổ Lâm. Nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên lập tức cứng lại. Cô kinh ngạc hỏi. Cổ Lâm sao? Không phải Cổ Lâm, đang ở một bệnh viện quân y khác sao? An Viễn Đạo gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô. Ừ, khoảng thời gian trước, em ấy được chuyển đến bệnh viện tuyến đầu. Đang yên đang lành, tại sao lại phải chuyển? Nhiếp Nhiên có cảm giác trong này có gì đó bất thường. An Viễn Đạo cũng không giấu giếm. Khoảng thời gian trước, bác sĩ kiểm tra ra não em ấy bị phù thủng, suýt nữa nguy kịch. Nhiếp Nhiên lập tức đứng lên, sắc mặt cũng trở nên khó coi. An Viễn Đạo nhìn thấy thế lập tức nói. Yên tâm, nửa tháng trước đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, bây giờ đang quan sát. Nhưng Nhiếp Nhiên đâu có còn nghe được nửa câu sau của An Viễn Đạo, cô đi thẳng vào bên trong bệnh viện. An Viễn Đạo thấy cô đi siêu vẹo như vậy, trên tay còn đang bó bột nên vội vàng đi theo, đưa cô lên tầng. Cửa thang máy vừa mới hé mở, Nhiếp Nhiên đã nghiêng người, giống như một con cá trạch xông ra ngoài. Cô chậm một chút, cô còn đang bị thương đấy. An Viễn Đạo không thể bắt được cô, chỉ có thể ở phía sau gọi với. Nhưng lúc này, cả trái tim Nhiếp Nhiên đều là sự an nguy của Cổ Lâm, không nghĩ được gì khác. Cô chạy như điên đến số phòng An Viễn Đạo nói. Cô gõ cửa dồn dập. Người ở bên trong nghe thấy hỏi vọng ra. Ai thế? Nhiếp Nhiên nghe ra đó là tiếng của mẹ Cổ Lâm, vội vàng vặn cửa trực tiếp xông vào. Cô thở hổn hển chào. Cô! Mẹ Cổ Lâm nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Sao cháu lại đến đây? Lâu lắm không gặp cháu rồi. Cháu... Đang nói giữa chừng, nhìn thấy tay cô đang bó bột, bà lập tức cau mày lại. Ôi, sao lại bó bột thế này? Cháu bị thương thế nào vậy? Nhiếp Nhiên không để ý xua tay. Cháu không sao, bị va chạm nhỏ mà thôi. Cổ Lâm đâu? Cổ Lâm thế nào rồi ạ? Nhắc tới Cổ Lâm, đáy mắt cô không thể nào che giấu được sự lo lắng và sốt ruột. Mẹ Cổ Lâm thấy cô vội vàng như vậy thì đã rõ nhất định là cô gái này biết bệnh tình của Cổ Lâm nguy kịch nên mới chạy tới đây, trong lòng vô cùng cảm động. Nó đã không sao rồi, bây giờ bác sĩ nói nó rất ổn định. Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh giường bệnh nhìn Cổ Lâm. Mẹ Cổ Lâm khuyên nhủ. Cổ Lâm có bác sĩ trông coi mọi lúc, sẽ không có chuyện gì đâu. Còn cháu, đã như vậy rồi, còn không nằm trên giường bệnh. Ngộ nhỡ xương cốt không lành được, người chịu khổ chính là cháu đấy. Không đâu ạ, chỉ là gãy xương nhỏ mà thôi. Hơn nữa đã tĩnh dưỡng một khoảng thời gian rồi, bác sĩ cũng đồng ý cho cháu đi lại nhiều. Đám con gái bọn cháu chẳng biết suy nghĩ thế nào mà lại muốn đi làm quân nhân. Đó là chuyện con gái có thể làm sao? Nhìn xem, đứa nào cũng bị thương khắp người, sau này còn lấy chồng sao được? Mẹ Cổ Lâm than thở. Nhiếp Nhiên cười. Chuyện bảo vệ tổ quốc đâu có phân biệt nam nữ ạ? Câu nói này là của Lý Kiêu. Vào ngày hai người uống với nhau trên đảo. Lý Kiêu còn nói năm đó ba cô ấy lấy cái tên Lý Kiêu này là vì muốn cô ấy có thể kiêu dũng thiện chiến, bảo vệ quốc gia. Còn nhớ khi đó, Nhiếp Nhiên rất khinh thường chế nhạo cô ấy. Bảo vệ quốc gia cái gì? Nói ra lời này làm người ta cảm thấy buồn cười. Giống như mẹ Cổ Lâm bây giờ, dĩ nhiên bà sẽ không châm chọc cười nhạo, mà mang theo sự quở trách và đau lòng của bề trên. Còn bảo vệ quốc gia nữa chứ? Đến lúc đó, đừng nói quốc gia nợ các cháu một tấm chồng. Nhiếp Nhiên cười, kịp thời chuyển lại chủ đề. Khoảng thời gian này, Cổ Lâm hồi phục thế nào ạ? Mẹ Cổ Lâm nhìn Cổ Lâm nằm ở trên giường, thu lại ý cười ở khóe miệng. Rất tốt, bác sĩ nói, phù thủng đã tiêu rồi, những thứ khác thì phải xem ý trời. Cậu ấy sẽ tỉnh, nhất định là thế. Nhiếp Nhiên nghẹn giọng nói. Hy vọng thế, nhưng cô không cưỡng cầu. Bây giờ cô chỉ mong nó bình an, cho dù chỉ là nằm ở trên giường, cô cũng đã thỏa mãn rồi. Câu nói này khiến đáy lòng Nhiếp Nhiên thắt lại. Vốn dĩ Cổ Lâm không cần nằm ở chỗ này. Đều là vì cô. Bởi vì cô nên mới... Cháu xin lỗi. Cô ngẩng đầu lên nói với mẹ Cổ Lâm. Vẻ mặt cô quá nghiêm túc khiến mẹ Cổ Lâm ngẩn ra. Sau đó vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt rồi nói. Con bé ngốc này, cháu có lỗi gì với cô chú chứ? Cô chú phải cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu hồi đó đã hiến máu mới cứu được mạng Cổ Lâm. Nếu không bây giờ, cô và ba nó đâu có còn ở trong bệnh viện trông nó nữa. Nhiếp Nhiên nghe thấy bà cảm ơn thì trong lòng rất khó chịu. Rõ ràng cô mới là kẻ đầu sỏ, làm hại Cổ Lâm. Rõ ràng cô làm hại cả gia đình bọn họ tan nát như vậy. Rõ ràng là cô. Nhưng bây giờ cô lại thành anh hùng cứu người. Cái cảm giác có miệng khó nói đó khiến cô vô cùng khó chịu. Thật ra, Cổ Lâm trở thành như vậy là bởi vì... Còn chưa nói chữ cháu ra, tiếng An Viễn Đạo đã truyền từ sau lưng tới. Gần đây Cổ Lâm ổn không? Sao sĩ quan huấn luyện An cũng đến đây? Mẹ Cổ Lâm nghe thấy giọng nói kia, chuyển ngay sự chú ý đến An Viễn Đạo ở cửa nên cũng không để ý đến câu nói vừa rồi của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên bực bội nhìn An Viễn Đạo đến rất không đúng lúc. Nhưng dường như An Viễn Đạo không cảm nhận được ánh mắt tức giận của Nhiếp Nhiên. Anh ta đưa cái túi trong tay cho mẹ của Cổ Lâm. Tôi đi qua nên đến thăm em ấy, thuận tiện mua ít đồ ăn lên. Sĩ quan huấn luyện An, cậu khách sáo quá, tuần nào cũng đến không nói, còn lần nào cũng mang đồ đến. Thật sự không cần đâu, mọi người đến là chúng tôi rất vui rồi. An Viễn Đạo xua tay cười nói. Đâu có gì, một chút trái cây mà thôi. Tôi biết, nếu cậu không chủ động xin đơn vị giúp, chúng tôi có bán hết gia sản, cũng không ở nổi phòng bệnh riêng này. Thật sự rất cảm ơn cậu. Bà nói mãi rồi thoáng nghẹn ngào. An Viễn Đạo vội vàng trả lời. Đây là chuyện nên làm thôi. Hơn nữa, đây cũng là quy định, không liên quan gì đến tôi. Mặc dù An Viễn Đạo ra sức chối từ, nhưng mẹ Cổ Lâm vẫn nhận định. Cho dù nói thế nào, thì cũng vẫn phải cảm ơn cậu. Không không không, thật sự không cần đâu. An Viễn Đạo và Nhiếp Nhiên ở trong phòng bệnh một lúc. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ đã tới. Bọn họ rất biết ý rời đi. Lúc Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo cùng tiến vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại, sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức sầm xuống. Tại sao không để tôi nói? Cô lạnh giọng chất vấn. Không cần phải nói. An Viễn Đạo trả lời. Không cần sao? Thầy đâu phải là tôi. Thầy dựa vào cái gì chắc chắn là tôi không cần? Lại dựa vào cái gì quyết định thay tôi? Chuyện này đã kết thúc rồi. Cô cần gì phải rạch vết sẹo của người khác ra nữa? Nhưng giấu giếm thì mọi việc sẽ thuận lợi sao? Thầy có biết mỗi lần tôi nghe thấy mẹ Cổ Lâm cảm ơn tôi khó chịu thế nào không? Rõ ràng là lỗi của cô, là cô làm hại Cổ Lâm thành như vậy, lại còn được cảm ơn thế này. Cảm giác đó còn đau đớn hơn so với lăng trì. Coi như là cô nợ em ấy đi. Điều an ủi duy nhất của mẹ Cổ Lâm bây giờ chính là Cổ Lâm vẫn có nhiều chiến hữu tốt tới hỏi thăm như vậy. Nếu như để bà ấy biết những chiến hữu này tập thể che giấu chân tướng, Thậm chí cô gái liều mạng truyền máu cho con gái mình, được coi là ân nhân cứu mạng đó, thật ra là người làm hại con gái mình. Cô bảo bà ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Nhưng mà... Đó là lý do có thể giấu giếm sao? Nhất nhiên còn chưa nói, đã nghe thấy An Viễn Đạo tiếp tục nói. Không phải tất cả mọi người đều hy vọng nghe được chân tướng tàn nhẫn. Cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu được chân tướng tàn nhẫn này. Huống hồ bây giờ, bà ấy đã suy sụp lắm rồi. Nếu như cô nói ra, khó bảo đảm sẽ không trở thành cọng rơm cuối cùng, ép nát bà ấy. Đến lúc đó, cổ Lâm phải làm thế nào? Ba mẹ em ấy phải làm thế nào? Chăm sóc hai người sao? Vậy nhà bọn họ sẽ hoàn toàn xong rồi. Lời An Viễn Đạo khiến Nhíp Nhiên hoàn toàn không nói lại nổi. Đúng thế, cái nhà này còn cần hai ông bà già chống đỡ. Nếu không thì thật sự sẽ xong. Cách chuộc tội của mỗi người không giống nhau. Thiên Dạ dùng cái chết coi như chuộc tội. Cô thì từ từ chuộc tội trong áy náy, bất an đi. An Viễn Đạo quay sang, bình tĩnh nói. Nhíp Nhiên thở dài, một lúc lâu sau mới trả lời. Tôi biết rồi. Nếu như đây là cách trừng phạt của ông trời với cô, vậy thì cô nhận. Hai người im lặng đi cùng nhau. Không biết có phải chuyện của Thiên Dạ khiến An Viễn Đạo đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn khỏi đả kích không? Anh ta không còn vẻ mặt hăng hái như trước kia nữa. Tuần nào thầy cũng đến đây à? Nhiên Nhiên thấy anh ta như vậy, cuối cùng chủ động bắt chuyện. Ừ, thầy đang sám hối thay Thiên Dạ sao? An Viễn Đạo không nói gì. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta, thở dài. Thật ra thì không cần đâu. Mặc dù nói chuyện này, Thiên Dạ phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng cô ta đã chết lâu như vậy rồi. Cũng không có cái gì để truy cứu nữa. Huống hồ người đẩy cô ấy ra ngoài là tôi. Đây thật sự không thể chối cãi. Có chuộc tội, cũng nên để tôi làm. Thầy cần gì phải gánh tội lên người mình. Thiên Dạ là do tôi một tay dạy dỗ ra. Em ấy làm không tốt, nên do sĩ quan huấn luyện là tôi gánh vác. An Viễn Đạo thấp giọng trả lời. Cô ta cũng không phải là trẻ vị thành niên, mà làm sai chuyện còn phải tìm người lớn gánh vác. Cô vừa nói vừa chậm rãi đi về phía trước, nhưng phát hiện lúc này An Viễn Đạo đã dừng bước lại đứng yên tại chỗ. Nhiếp Nhiên xoay người lại nhìn anh ta. Ánh mặt trời đầu mùa hè xuyên qua cành lá, tạo thành vệt ánh sáng loang lổ trên mặt đất. Không phải thế, tất cả đều là lỗi của tôi. An Viễn Đạo nhìn cô chằm chằm. Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày lên. Thật ra thì Thiên Dạ có vấn đề về tâm lý. Con người Nhiếp Nhiên lập tức co lạnh. Thiên Dạ có vấn đề về tâm lý sao? Làm sao có thể? Nhiếp Nhiên còn chưa lên tiếng, An Viễn Đạo đã rủ rỉ nói tiếp. Tôi gặp Thiên Dạ trong một lần hỗ trợ cảnh sát địa phương phá án ở chợ đen. Khi đó Thiên Dạ mới khoảng 10 tuổi. Có mấy gã đàn ông đang muốn cưỡng hiếp em ấy. Lúc tôi định xông lên cứu, thì ai ngờ tốc độ của em ấy còn nhanh hơn tôi, trực tiếp quật ngã đám người kia. Lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm, một cô bé đánh thắng 3-4 người đàn ông. Tôi nghĩ đó có thể là do cha mẹ em ấy dạy. Thế nhưng không ngờ, vừa đánh nhau xong, em ấy đã đi vào sàn đấu boxing. Vì tò mò nên tôi cũng đi vào theo, thì thấy em ấy đeo găng tay và bộ bảo vệ răng rồi tiến lên sàn đấu. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ người đàn ông đánh em ấy cao thế nào, giống như đạp một cái là có thể dẫm chết em ấy. Nhưng em ấy đối mặt với nguy hiểm, lại chẳng sợ hãi, vẫn quần nhau với đối phương. Dù nhiều lần bị đối phương quật mạnh ngã xuống sàn, em ấy vẫn không chịu thua mà bò dậy. Lúc này, An Viễn Đạo đã hoàn toàn rơi vào trong câu chuyện cũ kia. Nhiên Nhiên không lên tiếng quấy rầy, yên lặng đứng ở đó nghe anh ta tiếp tục nói. Cuối cùng, sau khi bị ngã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng em ấy cũng thắng. Đến khi trận đấu kết thúc, em ấy cầm mấy tờ tiền mỏng kia rời khỏi chợ đen. Khi đó tôi cũng không biết vì sao mình lại đi theo em ấy nữa. Tôi cho là em ấy sẽ đến bệnh viện trước. Nhưng không ngờ, em ấy lại đi thẳng về nhà và còn bị ba em ấy đánh cho một trận tơi bời. Chỉ vì em ấy kiếm được quá ít tiền, không đủ cho hắn đánh bạc. Cô nói xem, có buồn cười không? Nhưng buồn cười nhất không phải là cái này, mà là rõ ràng em ấy có thể đánh trả, nhưng lại để mặc cho hắn ta ra tay. Sau trận đòn roi dã man đó, Thiên Dạ đã ngất đi. Nhưng hình như tên đàn ông kia vẫn thấy chưa đủ. Hắn còn dí đầu thuốc lá đang cháy vào người em ấy, bắt em ấy tỉnh dậy. Khi đó tôi thật sự không chịu nổi, nên đã xông đến đánh nhau với hắn. Vậy mà Thiên Dạ lại đi giúp ba mình đối phó với tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao em ấy phải làm như vậy. Cho tới sau này, ba em ấy bị người đánh bạc, chém chết. Tôi thấy em ấy đáng thương không có nơi nương tựa, nên đã xin đơn vị đưa em ấy về. Kết quả, lúc đi đón em ấy, thấy em ấy quỳ trước mộ ba mẹ mình vừa khóc vừa cười, giống như một kẻ điên. Tôi không dám quấy rầy, cứ ở bên cạnh nhìn. Hóa ra Thiên Dạ khóc vì chưa hoàn thành lời hứa với mẹ em ấy trước lúc lâm chung, là phải chăm sóc tốt cho ba, không được vứt bỏ. Còn Thiên Dạ cười chính là vì cuối cùng em ấy cũng đã thoát khỏi người ba điên rồ của mình. An Viễn Đạo nhắc đến chuyện này, không nhịn được khổ sở bật cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Khi cô nghe được chuyện này, cô còn có thể nói gì? Nói em ấy hiếu thuận một cách ngu xuẩn à? Nhưng chúng ta đều không phải là em ấy. Trong khoảng thời gian cần ba mẹ nhất, thì em ấy lại phải chịu sự tổn thương nhiều hơn. Chúng ta có thể lấy cái gì để phê phán? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không có gì thay đổi. Cô chỉ đứng ở đó nghe anh ta nói, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. An Viễn Đạo cũng không muốn cô trả lời gì mình, tiếp tục nói. Cô biết không, lúc đó tôi đưa em ấy về là dùng thân phận trẻ mồ côi. Bác sĩ trong đơn vị kiểm tra sức khỏe cho em ấy, nói trên chân em ấy toàn vết sẹo của tàn thuốc nóng. Hơn nữa, em ấy còn có vấn đề về tâm lý rất nghiêm trọng. Chuyện này cũng có nghĩa là em ấy không thể làm quân nhân, hơn nữa còn phải chuyển vào cô nhi viện. Nhưng mà khi đó tôi thấy em ấy ngoan như vậy, lần nào bôi thuốc cũng không khóc không kêu một tiếng, huấn luyện cũng không thua bất cứ binh sĩ nam nào. Tôi muốn dạy dỗ em ấy thật tốt, không chừng có thể khiến tâm lý và tính cách của em ấy khôi phục như bình thường. Tôi đã che giấu chuyện này, sau đó nghiêm túc dạy dỗ. Đến kỳ nghỉ, lại đưa em ấy ra ngoài, khám bác sĩ tâm lý. Lâu dần tôi phát hiện, em ấy trừ không thích nói chuyện với người khác ra, những thứ khác đều bình thường. Tôi cho là em ấy đã khỏi bệnh. Hơn nữa, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng nói với tôi là em ấy đã khỏe rồi. Nhưng bây giờ chuyện của Cổ Lâm đã nói cho tôi biết, thật ra em ấy chưa hề khỏi. Lúc này, cuối cùng Nhất Nhiên cũng nói, không phải chưa, mà là cô ta đã coi thầy là người duy nhất cứu giúp cô ta. An Viễn Đạo bị câu nói này của cô kéo ra khỏi ký ức. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhất Nhiên, đáy mắt mơ hồ. Nhiếp Nhiên chậm rãi đi tới, đứng đối diện với anh ta. Khi đó tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Tại sao tôi chỉ cần gọi tên thầy hay nói thầy không đúng là đã có thể khiến cô ta ác cảm với tôi? Khi ấy tôi còn nghĩ, có phải là cô ta thích thầy không? Có điều bây giờ nghe thầy nói như vậy, tôi cảm thấy đó không chỉ là thích, mà là hoàn toàn coi thầy là toàn bộ cuộc đời của cô ta. Thầy giao cho cô ta sinh mệnh lần thứ hai, cho nên cô ta không cho phép bất cứ ai không tôn trọng, phá hoại, bất kính với thầy. Đến bây giờ Nhiếp Nhiên vẫn không quên được ánh mắt sắc bén của Thiên Dạ khi nghe thấy mình gọi tên An Viễn Đạo. Cho nên cô ta vì lựa ý, hùa theo ánh mắt của thầy, đã hoàn toàn áp chế sự thiếu hụt trong tính cách không có cách nào thay đổi xuống. Cố gắng để thầy nhìn thấy mặt tốt của cô ta. Có lẽ nếu tôi không tồn tại, cô ta sẽ không mất khống chế như vậy. Nếu như không có trận chiến giữa cô và Thiên Dạ thì cũng sẽ không gây ra nhiều rắc rối thế này. Nói cho cùng, vẫn là tôi hại em ấy, hại Cổ Lâm. An Viễn Đạo thở dài một tiếng. Là anh ta đưa Thiên Dạ vào, cũng là anh ta cố ý che giấu sự thật là Thiên Dạ bị bệnh, ép cô ta ở lại bên cạnh. Nếu như lúc ấy anh ta đưa cô ta đến cô nhi viện, nói không chừng bây giờ Thiên Dạ có thể là một cô gái bình thường, có giáo viên ở viện Phúc Lợi dạy dỗ, ít nhất vẫn có thể bình an sống đến bây giờ. Càng nghĩ lại, anh ta lại càng hối tiếc về chuyện mình đã làm. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, đâu phải là thầy chưa cố hết sức. Với chức vị sĩ quan huấn luyện nhỏ của thầy, có lẽ đã móc hết tiền lấy vợ ra để chữa bệnh cho cô ta rồi. Nhâm Nhiên thấy anh ta rất đau khổ, lại nhiều chuyện khuyên một câu. Vốn dĩ hai người bọn họ bất hòa với nhau, vậy mà bây giờ lại có thể đứng cạnh nhau nói nhiều như vậy. Hình ảnh này vô cùng kỳ lạ. Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng cảm thấy lạ. Hơn nữa thấy An Viễn Đạo sa sút tinh thần như vậy, cô nổi hứng trêu chọc. Nói thật, thầy không có ý đồ gì khác với cô ta đây chứ? An Viễn Đạo nghe thấy thế lập tức nổi nóng. Nói linh tinh cái gì thế? Tôi chỉ coi em ấy là lính của mình. Nhiếp Nhiên nhún vai. Vậy thì thầy đúng là chính nhân quân tử. Cô ta lại coi thầy là duy nhất, nhất định chính là người vợ ông trời tặng cho thầy. Hơn nữa... Cô nói rồi dịch đến gần, cố gắng hạ thấp giọng nói. Cô ta nhỏ hơn thầy nhiều như thế, thầy trâu già, ăn cỏ non, căn bản là lời to. Giọng điệu hài hước của cô lập tức khiến tâm trạng tệ hại của An Viễn Đạo hóa thành hư không. Anh ta tức giận trợn mắt. Con nhỏ này, cô có thể đứng đắn một chút không hả? Được rồi, tôi trêu thầy cho vui, thầy không muốn, vậy thì thầy đi thong thả, không tiễn. Nhâm Nhiên xua tay, sau đó không chờ anh ta nói gì đã rời đi. Trêu cho anh ta vui sao? Anh ta là con chó nhỏ sao? Còn cần cô trêu? An Viễn Đạo nhìn bóng lưng cô, tức đến vẹo cả mũi. Nhưng từ trước đến giờ, anh ta lại chẳng làm được gì cô, cuối cùng cũng chỉ có thể rời khỏi bệnh viện. Nhâm Nhiên lại đến phòng bệnh của Cố Lâm một chuyến. Lúc này, bác sĩ mới vừa kiểm tra cho Cố Lâm xong. Nhâm Nhiên ở hành lang gọi bác sĩ kia lại. Bác sĩ, tình hình bây giờ của Cố Lâm thế nào rồi? Bác sĩ biết cô là người tiểu đoàn trưởng Lý đích thân đưa tới, vì thế cũng coi là khách sáo, cười nói. Khôi phục không tệ, phù thủng não đã tiêu, về cơ bản không có vấn đề gì. Những lời này có lẽ có thể qua loa lấy lệ với mẹ Cố Lâm, nhưng lại không thể qua mặt được Nhiếp Nhiên. Bác sĩ, tôi hy vọng anh có thể nói sự thật với tôi. Bác sĩ thấy ánh mắt rét lạnh của cô, không tự chủ được nói chuyện hơi mơ hồ. Thật sự rất tốt. Anh chắc chắn chứ? Anh nói tình trạng của cô ấy rất tốt. Vậy nếu như có một ngày cô ấy không tốt nữa, tôi sẽ đến tìm anh nói chuyện. Có điều tính tình tôi không tốt lắm. Đến lúc đó nói chuyện có thể sẽ không vừa ý đâu. Bác sĩ rất sợ bị đánh. Dù sao đối phương cũng là quân nhân. Mặc dù là binh sĩ nữ, nhưng binh sĩ nữ của đơn vị dự bị còn mạnh hơn cả binh sĩ nam bình thường. Làm sao anh ta có thể chống lại được? Anh ta không màng bất cứ giá nào nữa, hít sâu một hơi, sau đó nói. Được rồi, vậy tôi nói rõ nhé. Đầu Cố Lâm từng bị đạn bắn bị thương, còn sống đã là không dễ rồi. Nếu cô muốn khiến cô ấy tỉnh lại, thật sự là trừ khi có kỳ tích xuất hiện. Bác sĩ thấy chân mày Nhiếp Nhiên cau lại, sợ bị đánh lập tức nói tiếp. Hơn nữa, cô cũng thấy rồi đấy, bây giờ tình hình của cô ấy như vậy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dấu hiệu nguy kịch. Cho nên tôi cảm thấy, bây giờ có thể bảo vệ tính mạng đã là một chuyện rất không dễ rồi. Những chuyện khác cô cứ... Bác sĩ chưa kịp nói hết câu, nhưng nhìn sắc mặt Nhiếp Nhiên, anh ta tự động im lặng. Nhiệt độ trong đáy mắt Nhiếp Nhiên lạnh dần đi. Một lúc sau, cô mới khó khăn lên tiếng. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vội vàng trả lời. Không có gì. Nói rồi anh ta nhanh chóng rời đi. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa sổ hành lang, nhìn Cố Lâm nằm ở bên trong. Trừ khi có kỳ tích xuất hiện, từng lời của bác sĩ đang vọng lại bên tai cô. Mặc dù cô cũng biết khả năng Cố Lâm tỉnh lại không lớn, nhưng thật sự nghe thấy anh ta nói như vậy, cảm giác tuyệt vọng trong lòng vẫn khiến cô đau khổ. Cố Lâm mới 20 tuổi, cuộc đời còn dài như vậy, vậy mà chỉ bởi vì mình đẩy một cái mà hoàn toàn bị hủy hoại. Khoảnh khắc đó, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp. Có lẽ đây chính là sự chuộc tội mà An Viễn Đạo nói. Cô đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, đột nhiên nhớ tới việc trong quần áo của mình có cái thẻ Hoắc Hoành đã từng cho. Vì vậy cô vội vàng quay trở về phòng bệnh, lấy cái thẻ ngân hàng đó ra, sau đó trở lại phòng bệnh của Cổ Lâm, giao cho mẹ Cổ Lâm. Cô cầm lấy số tiền này đi. Mẹ Cổ Lâm vừa mới lau người cho Cổ Lâm xong, lúc định đi đổ nước thì thấy Nhất Nhiên lao vào, còn cầm một cái thẻ ngân hàng đưa cho mình. Bà vội vàng nói. Không được, cái này không thể cầm được. Đây đều là tiền ba mẹ cháu cho cháu dùng, cô không thể lấy được. Nhất Nhiên vốn muốn xóa bỏ đắn đo của bà, để bà nhận lấy khoản tiền này nên cười nói. Không sao, đây là tiền của cháu, không liên quan gì đến gia đình. Nhưng mẹ của Lâm càng đẩy cái thẻ ngân hàng ra xa hơn. Tiền của cháu thì cô càng không thể lấy. Cháu mới bao nhiêu tuổi, làm sao cô có thể lấy tiền của cháu được? Nhưng mà... Cô nhận tấm lòng của cháu, nhưng tiền thì cô tuyệt đối không thể. Nói rồi, bà lại đẩy lại. Hai người đẩy qua đẩy lại rất lâu, cuối cùng Nhất Nhiên nhét thẻ ngân hàng vào trong tay bà, siết chặt tay bà lại rồi nói. Cô nhận đi, đây là cháu nợ Cổ Lâm, cô chú nên nhận lấy. Nhâm Nhiên nói xong mới rời khỏi phòng bệnh. Cháu nợ Cổ Lâm tiền sao? Không thể nào, nó... Mẹ Cổ Lâm nhìn cái thẻ ngân hàng trước mặt, nhíu mày lại. Cổ Lâm lấy đâu ra nhiều tiền mà cho người khác vay như vậy? Từ sau lần nói chuyện với An Viễn Đạo, quan hệ giữa Nhâm Nhiên và anh ta đã dần hòa hoãn hơn. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ từ phía Nhiếp Nhiên thôi. Bởi vì có sự xuất hiện của An Viễn Đạo, Nhiếp Nhiên phát hiện ra rằng chọc giận An Viễn Đạo vui hơn bất cứ trò gì. Vậy là mỗi tuần, lúc An Viễn Đạo đến thăm Cổ Lâm, đều sẽ bị cô kéo đi nói chuyện một lúc. Ban đầu, An Viễn Đạo khá khó chịu, nhưng sau đó dần dần cũng quen. Mỗi lần thăm Cổ Lâm xong, hai người sẽ ngồi ở trong vườn hoa nhỏ nói chuyện giết thời gian. Sao cô lại bị thương? An Viễn Đạo nhìn bả vai bị thương của Nhiếp Nhiên cùng với cái tay đang bó bột, hỏi. Vốn dĩ anh ta định hỏi từ lâu rồi, nhưng hai ngày trước sợ động đến chuyện gì của cô, chỉ đành nhịn không nói. Hôm nay nhân lúc vừa kể một hai câu chuyện khiến cô cười vui vẻ, cuối cùng anh ta mới mở miệng hỏi. Nhiếp Nhiên nhìn vết thương trên cánh tay, hờ hững trả lời. Lúc huấn luyện thôi, còn có thể là lúc nào nữa? An Viễn Đạo nhìn vết thương trên tay cô, lắc đầu. Huấn luyện bị thương sao? Ai còn có thể làm cho cô bị thương chứ? Gì chứ? Tôi mình đồng ra sắt chắc. Với năng lực của cô, cho dù chưa đến mức mình đồng ra sắt, nhưng ít nhất cũng không có ai có thể chế ngự được cô. Nhân Nhiên cười như không cười. Thầy coi trọng tôi như vậy à? Cô liều mạng huấn luyện như thế, tôi còn xem thường cô, thì chỉ có thể nói cô thật sự có vấn đề. Liều mạng luyện tập sao? Nhiên Nhiên khẽ cau mày lại. Cô tưởng là tôi không biết tối nào cô cũng huấn luyện ở sân huấn luyện à? Trong đơn vị dự bị, có rất nhiều thiết bị giám sát. Từ ngày đầu tiên cô lén ra khỏi ký túc xá nữ, anh ta đã biết rồi. Chỉ là anh ta không muốn vạch trần chuyện này ra, cố ý che giấu thay cô. Nhâm Nhiên nghe anh ta nói vậy thì giả vờ ngạc nhiên. Thầy biết mà còn không bắt bẻ tôi sao? Với tính cách hay cả khịa của thầy, đáng lý ra phải phạt tôi đứng 9 ngày nữa mới đúng chứ. An Viễn Đạo tức giận nói. Này, cô có thích châm chọc tôi không? Tôi châm chọc thầy sao? Tôi đâu dám châm chọc thầy. 9 ngày đứng kia đã làm tôi suýt đi đời rồi. Nhâm Nhiên cười nói. Đáng đời cô, ai bảo cô không phục? Tôi đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần rồi. Ai biết được chứ, ngộ nhỡ tôi nhận lỗi, thầy lại đắc ý, bắt tôi tiếp tục đứng thì làm thế nào? Thầy cũng không phải là người nói một là một, nói hai là hai như Quý Chính Hổ. An Viễn Đạo cau mày lại, trợn mắt nói. Hình tượng của tôi kém như vậy à? Dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì. Câu xỏ xiên của Nhiếp Nhiên làm An Viễn Đạo chỉ muốn treo ngược cô lên đánh cho một trận. Nhưng nể tình cô bị thương, cuối cùng anh ta vẫn hít sâu một hơi, áp chế lửa giận, gằn từng chữ nói. Tôi nói này, có phải bát tự của cô xung khắc với tôi không hả? Như nhau cả thôi. Lần này cuối cùng An Viễn Đạo cũng bị Nhiếp Nhiên làm cho nhảy dựng lên. Như nhau sao? Như cái gì mà như nhau? Hồi đó là cô nói chuyện không có đầu óc, có biết không hả? Còn ngang ngược như con lừa, tôi suýt nữa bị cô làm cho tức chết. Cho dù là bây giờ, nhớ tới dáng vẻ bướng bỉnh của Nhiếp Nhiên chống đối lại mình hồi đó, An Viễn Đạo vẫn vô cùng đau đầu. Thầy dám nói khi đó, không phải là thầy lấy việc công, làm việc riêng, bắt chúng tôi chạy không? Câu nói này của Nhiếp Nhiên giống như một bàn tay vô hình bóp cổ An Viễn Đạo, khiến anh ta không thể nào phản bác. Qua một lúc lâu, anh ta mới hơi chột dạ trả lời. Tôi không. Làm thầy nhưng lại không làm tấm gương sáng. Rõ ràng đây không phải là lời khiển trách, nhưng lại khiến An Viễn Đạo hết đường chối cãi. Anh ta cúi đầu, hít sâu hai cái, mới tỏ vẻ giống như không đếm xỉa gì nữa. Được rồi, tôi thừa nhận lúc đó tôi có lòng muốn khảo nghiệm cô, nhưng cô cũng to gan lắm, dám nói những lời đó. Anh ta nói xong lời cuối cùng thì nghiền cổ lên, bày ra dáng vẻ tôi không sai. Dĩ nhiên Nhiếp Nhiên biết anh ta không sai, cũng biết mình không đúng. Chỉ là lúc ấy cô một lòng làm lớn chuyện, muốn gặp Hoắc Hoành, muốn rời khỏi đơn vị. Mà An Viễn Đạo lại chính là cơ hội tốt nhất. Cuối cùng cô thành công, nhưng đồng thời cũng thành công chọc tức An Viễn Đạo. Nhiếp Nhiên thấy anh ta tức giận như vậy, cuối cùng vẫn cười nói. Vâng, là lỗi của tôi, được rồi chứ. Tuy nói xin tha thứ nhưng Nhiếp Nhiên như vậy càng giống như đang qua loa lấy lệ hơn, không thành tâm một chút nào. Có điều xét thấy tình huống của Nhiếp Nhiên đặc biệt, An Viễn Đạo nghe xong câu này vẫn đắc ý hử mũi. Vốn dĩ chính là cô sai. Nhiếp Nhiên thấy anh ta vui vẻ như vậy, cũng lười so đo với anh ta. Có điều, tôi phát hiện, hình như ngày nào thầy cũng rất rảnh. Vẻ mặt An Viễn Đạo lập tức hơi thay đổi, anh ta thu lại ý cười, sau đó trả lời. Cũng tạm. Cũng tạm sao? Tôi thấy gần như cuối tuần nào thầy cũng đến đây. Chẳng lẽ gần đây huấn luyện trong đơn vị ít đi rồi à? Theo lý mà nói, Cổ Lâm là người lớp 6, nên Quý Chính Hồ tới thăm mới đúng. Nhưng Quý Chính Hồ là sĩ quan huấn luyện trong đơn vị. Thời gian nghỉ có thể đi ra ngoài không nhiều. Nhiều nhất cũng là nửa tháng hoặc một tháng qua thăm một lần. An Viễn Đạo là sĩ quan huấn luyện lớp 1, vậy thì càng bận rộn hơn. Sao tuần nào cũng có thể đến đây? An Viễn Đạo bị nghi ngờ, vẻ mặt hơi cứng lại, sau đó nói với Nhiếp Nhiên mấy câu, rồi tìm một cái cớ đứng dậy. Đến lúc rồi, tôi đi trước đây. Nhiếp Nhiên không giữ lại. Trước khi anh ta rời đi, cô rất tự nhiên sai bảo. Ngày mai, lúc đến mang cho tôi một ít. Tôi sắp ngán canh xương trong bệnh viện đến tận cổ rồi. An Viễn Đạo ném lại một câu. Tôi biết rồi. Rồi anh ta định đi. Nhưng hình như Nhiếp Nhiên vẫn cảm thấy không đủ. An Viễn Đạo vừa mới bước ra được nửa bước, chân còn chưa hoàn toàn đặt xuống đất, cô lại bổ sung. Còn nữa, mua giúp tôi hai cái áo phông. Đã đầu mùa hè rồi, ngay cả một cái áo phông tôi cũng không có. An Viễn Đạo chậm rãi quay đầu lại, dường như là đang nhẫn nhịn, bực bội nói. Tôi không biết mua quần áo phụ nữ. Ôi dào, không cần có hoa văn gì cả. Thầy cứ mua hai cái dài tay màu trắng là được. Nhiếp Nhiên thản nhiên nói. An Viễn Đạo mím môi lại, cuối cùng chỉ có thể nhịn, trả lời một câu. Tôi biết rồi. Nhưng lần này, chỉ đi hai bước, lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói với theo. À đúng rồi. An Viễn Đạo không nhịn được, anh ta gắt gỏng, ngắt lời. Tôi không phải là người hầu của cô. Nhiếp Nhiên nhíu mày nói. Tôi chỉ muốn nói với thầy, tiền áo phông tôi sẽ trả thầy. Không cần. Rất lâu sau, An Viễn Đạo mới kìm nén phun ra hai chữ, sau đó đi thẳng về phía trước. Nhưng đi được một đoạn, anh ta cảm thấy có người đi theo sau lưng. Cô lại sao nữa? Anh ta cau mày hỏi. Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh anh ta nói. Thầy giúp tôi nhiều việc, thế nào tôi cũng phải tiễn thầy một đoạn. Tránh để đến lúc đó, nói tôi coi thầy là người ở. Không cần. An Viễn Đạo từ chối thẳng thừng. Nhiếp Nhiên lập tức thuận thế nói. Vậy ngày mai, thầy mang đồ đến sớm nhé. Nói xong cô quay đầu rời đi, ngay cả nửa điểm kiên trì cũng không có. An Viễn Đạo ngẩn ra nhìn bóng lưng của cô, tức giận đến mức muốn nổ tung. Cảm giác được ánh mắt sau lưng kia, tâm trạng Nhiếp Nhiên trở nên vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, chọc giận An Viễn Đạo là vui nhất. Nhưng buổi chiều ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên chưa gặp An Viễn Đạo thì đã gặp Lý Tông Dũng trước. Sao hôm nay tiểu đoàn trưởng lại rảnh mà đến thăm tôi thế? Thấy Lý Tông Dũng mặc quân trang bước vào phòng bệnh, Nhiếp Nhiên hỏi. Lý Tông Dũng cười đáp. Hôm nay tôi vừa vặn đi ra ngoài, có việc về sớm, thuận tiện tới thăm cô. Thế nào, vết thương phục hồi thế nào rồi? Nhiếp Nhiên dựa vào giường, giơ cánh tay bị thương lên nói. Có canh xương của ngài, khôi phục không tệ. Lý Tông Dũng thấy cô giơ tay lên không quá khó khăn, thạch cao cũng vẫn còn nguyên trên tay cô, lập tức yên tâm. Cô khôi phục không tệ thì tốt. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, Nhiếp Nhiên thấy ông nói chuyện nhưng đáy mắt lại lóe lên. Cuối cùng, cô dựa vào giường, lên tiếng hỏi. Sao thế? Lại muốn hỏi tôi cái gì à? Lý Tông Dũng biết cô gái này thông minh lanh lợi, lại nhìn thấu lòng người, lừa gạt cô cũng không có tác dụng gì, nên dứt khoát hỏi thẳng. Nó có gọi điện thoại cho cô không? Không, sao vậy? Ngài lại không tìm được anh ấy rồi à? Lý Tông Dũng bị đoán trúng đành gật đầu. Đúng vậy, không biết thằng nhóc này đang làm gì mà lại không nghe điện thoại. Có lẽ là đang xử lý chuyện gì đó. Nhiên Nhiên hờ hững nói. Hy vọng là như vậy. Tôi chỉ sợ chuyện của cô bị bại lộ, liên lụy đến nó. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không sao đâu. Anh ấy làm kín kẽ như vậy, ngay cả tôi cũng bị tính toán. Làm sao có thể bại lộ được? Nhiên Nhiên bình tĩnh nói. Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên như vậy, cũng biết mình đang đạp bãi mìn thay tên nhóc kia rồi. Ông còn tưởng là cùng lắm thằng nhóc kia chỉ nhịn được một tuần. Kết quả đã hơn một tháng rồi, cũng không gọi cho Nhiếp Nhiên một cuộc điện thoại hay là gửi một mẩu tin nhắn nào. Tôi đoán chắc là nó bị chuyện gì đó làm vướng chân. Lý Tông Dũng khó khăn bào chữa cho Hoắc Hoành. Hồi đó lúc ông gọi điện thoại cho anh nói sợ Nhiếp Nhiên tức giận nên không dám gọi điện thoại. Bây giờ lại biến mất khó hiểu như vậy, chỉ sợ chút kiên nhẫn cuối cùng của Nhiếp Nhiên đã bị mài mòn hết rồi. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Lúc nào anh ấy chẳng bị chuyện gì đó vướng chân. Lý Tông Dũng nhìn thấy nụ cười của cô, vẫn cảm thấy mình nói ít đi thì hơn, tránh để đến lúc đó kích thích lửa giận của Nhiếp Nhiên, thằng nhóc kia càng không còn đường sống. Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi ông đột nhiên vang lên. Lý Tông Dũng lấy điện thoại ra khỏi túi. Vừa nhìn thấy là chuyện của đơn vị, ông vội vàng đi ra cuối hành lang ở bên ngoài nghe điện thoại. Đến khi trong phòng chỉ còn một mình cô, Nhiếp Nhiên mới dựa vào cạnh giường. Quay đầu sang nhìn về phía cái điện thoại trên tủ đầu giường. Đã hơn một tháng không có bất cứ cuộc gọi nào đến. Ánh mắt lập tức tối lại. Lúc này, Nhiếp Nhiên vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cô tưởng là Lý Tông Dũng trở lại, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy An Viễn Đạo. Anh ta xách đồ trong tay, mặt cau có đi vào phòng, đặt đồ lên tủ đầu giường, nói. Đây là quần áo và trái cây của cô. Nhiên Nhiên lấy hai cái áo phông dài tay màu trắng từ trong túi ra xem. Cô lập tức há hốc mồm. Trên cái áo phông màu trắng kia, in hình một con chuột Mickey to đùng. Phía trên còn đính một ít kim tuyến hồng. Ở dưới ánh sáng có thể làm mù mắt người ta. Nhiên Nhiên ghét bỏ, dùng hai ngón tay nắm vạt áo, nói. Hóa ra sĩ quan huấn luyện An thích quần áo phong cách này. Thật ra tuổi Nhiếp Nhiên mặc những thứ này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là tuổi thật của cô không phải là 18 tuổi, cũng chưa bao giờ mặc loại quần áo này. Cho nên nhìn thấy quần áo đáng yêu như vậy, thật sự là... An Viễn Đạo vừa nghe cô trêu chọc, lập tức nói. Không phải, tôi chỉ tùy tiện mua một hàng nhỏ, cô không cần thì ném đi. Nói xong anh ta định lấy lại quần áo, Nhiếp Nhiên nhanh tay lẹ mắt thu lại, để anh ta vồ hụt. Cần, sao có thể không cần chứ? Cho dù không mặc, ngắm phẩm vị của sĩ quan huấn luyện An cũng được. Cô đâu có ngốc, quần áo này nhìn là biết, đã được chọn lựa. Tuy có vẻ tầm thường, nhưng dù sao An Viễn Đạo cũng là đàn ông, có thể mua một chiếc áo hình chuẩn Mickey đã là tốt lắm rồi. Con nhỏ này, trả lại quần áo cho tôi. An Viễn Đạo giơ tay ra cướp, nhưng lại kiêng dè tay Nhiếp Nhiên bị thương, không thể có động tác quá mạnh, cho nên luôn nhường cô, bị vồ hụt mấy lần. Nhìn An Viễn Đạo không làm gì được mình, Nhiếp Nhiên vô cùng đắc ý. Thật ra cô vốn không thích trêu ghẹo nói chuyện với người khác, ngay cả đám người Hà Giai Ngọc cũng là trải qua rất nhiều chuyện mới có thể quen thuộc. Mà An Viễn Đạo hình như là một ngoại lệ. Hai người bọn họ rõ ràng ngay từ đầu đã đối nghịch nhau, nhưng trải qua mấy ngày thường xuyên nói chuyện, hai người đã thân thiết hơn rất nhiều. Sĩ quan huấn luyện An. Lý Tông Dũng nói chuyện điện thoại xong, vừa trở lại phòng bệnh, đã thấy An Viễn Đạo chọc giận, tức đến dậm chân. Ông ngạc nhiên hỏi, sao cậu lại ở đây? An Viễn Đạo lập tức quay đầu hô lớn, tiểu đoàn trưởng. Anh ta còn chưa kịp giải thích thì Nhiếp Nhiên đã thò đầu ra từ sau lưng anh ta đáp, hôm qua tôi bảo thầy ấy mua hộ tôi hai cái áo mang qua đây. Cậu mua quần áo cho Nhiếp Nhiên sao? Lý Tông Dũng nghe thấy thế vô cùng kinh ngạc. Không, không phải vậy. Là tôi đến thăm Cổ Lâm, vô tình gặp cô ấy, nể tình cô ấy ở đây không có ai chăm sóc, cho nên mới đồng ý mua đồ cho cô ấy. An Viễn Đạo hơi luống cuống, đến nỗi lúc giải thích, bởi vì căng thẳng mà tay cũng vung loạn giữa không trung. Lý Tông Dũng nhìn Nhiếp Nhiên đang xem quần áo, rồi nói với An Viễn Đạo, có thể nói chuyện mấy câu không? An Viễn Đạo ngẩn ra, sau đó gật đầu đi theo Lý Tông Dũng ra ngoài. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng hai người bọn họ một cái, tiếp tục dựa vào giường. Hai người ngoài cửa, đứng ở trong hành lang, Lý Tông Dũng lên tiếng trước. Cậu đã quen với cuộc sống nhàn nhã này chưa? Cũng tạm, sống lâu cũng thành quen. An Viễn Đạo nghiêm túc trả lời. Nếu như cậu đổi ý, lúc nào cũng có thể trở lại. Khoảng thời gian này tôi sống rất tốt. An Viễn Đạo từ chối. Nhưng Lý Tông Dũng vẫn kiên trì nói. Cho dù có tốt hay không, chỉ cần cậu muốn thì lúc nào cũng được. Được, tôi biết rồi. Lúc này chuông điện thoại của Lý Tông Dũng lại vang lên một lần nữa. Ông vội vàng nghe điện thoại, sau đó nói với An Viễn Đạo. Bây giờ tôi có việc phải về trước. Lúc cậu vào nói với Nhiếp Nhiên một tiếng, tôi đã nói chuyện với bác sĩ chính của cô ấy rồi. Cô ấy khôi phục không tệ. Chờ qua một khoảng thời gian nữa, về cơ bản là có thể trở về đơn vị huấn luyện. An Viễn Đạo hơi ngẩn ra, sau đó mới lên tiếng. Được, tôi biết rồi. Đến khi Lý Tông Dũng vào thang máy, An Viễn Đạo mới trở lại trong phòng bệnh. Lúc này, Nhiếp Nhiên đang tựa vào giường bệnh, cong một chân lên, cắn quả táo trong tay. Lúc nào cũng có thể trở lại sao? Tại sao tiểu đoàn trưởng lại đích thân đến thăm cô? Nhiếp Nhiên và An Viễn Đạo nhìn thấy đối phương gần như đồng thời hỏi. An Viễn Đạo ngẩn ra. Cô nghe trộm à? Nhiếp Nhiên cắn một miếng táo lắc đầu. Không, lúc tôi đi rửa táo vô tình nghe được câu đó. Tôi đã trả lời vấn đề của thầy rồi. Bây giờ thầy nên trả lời tôi. Tại sao tiểu đoàn trưởng lại nói lúc nào thầy cũng có thể trở lại? Vấn đề vừa rồi rõ ràng là tôi hỏi trước. Nhiếp Nhiên gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên tôi mới trả lời trước là tôi không nghe trộm. Không đúng, vừa rồi rõ ràng tôi hỏi là tại sao tiểu đoàn trưởng lại đích thân đến thăm cô. Nhưng vừa rồi thầy cũng hỏi tôi tại sao phải nghe trộm, mà tôi cũng giải thích rồi. Đó là cô tự nguyện. Nhiếp Nhiên thật sự không phát hiện ra, hóa ra người này lại xấu như vậy. Vì có thể có được câu trả lời, cô lấy lui làm tiến nói. Tiểu đoàn trưởng là cấp trên, không thể quan tâm cấp dưới như tôi à? Nhưng cho dù có quan tâm thế nào đi nữa, dưới tình huống bình thường, tiểu đoàn trưởng cũng sẽ không đặc biệt tới đây thăm cô. Càng đừng nói là đi nói chuyện với bác sĩ chính của cô. Tôi đã trả lời câu hỏi của thầy rồi. Bây giờ thầy nên trả lời câu của tôi. Tại sao tiểu đoàn trưởng lại bảo lúc nào thầy cũng có thể trở lại? Nhiếp Nhiên ném phần còn lại của quả táo vào trong thùng rác, sau đó nhìn thẳng vào An Viễn Đạo đứng ở cửa. An Viễn Đạo vẫn cứng họng nói. Bây giờ tôi ở bệnh viện. Ngài ấy bảo tôi lúc nào cũng có thể trở về, thì có gì sai à? Nhiếp Nhiên nhíu mày. Thầy chắc chắn, thầy không lừa tôi chứ? Tôi lừa cô để làm gì? An Viễn Đạo cúi đầu, tránh ánh mắt Nhiếp Nhiên, sau đó không nhịn được nói. Được rồi, đồ tôi đã đưa đến rồi, tôi về trước đây. Nói rồi anh ta ra khỏi phòng bệnh. Nhiếp Nhiên nhìn cánh cửa đã đóng kín, híp mắt lại. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết, An Viễn Đạo đang lừa mình. Cô đi giày vào, vội vàng khoác lên người một cái áo mỏng, nhanh chóng đuổi theo anh ta. Không biết có phải An Viễn Đạo hoảng loạn hay không, anh ta không chú ý thấy có người đi theo sau lưng, lấy xe đi ra cổng bệnh viện. Nhiếp Nhiên theo ở phía sau, khẽ cau mày lại. Chuyện gì thế này? Tại sao xe hơi của An Viễn Đạo lại biến thành một chiếc xe ba bánh, xe đơn vị cho anh ta đâu? Thấy sắc trời vẫn sớm, Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này lén lên một chiếc xe taxi đi theo anh ta. Cô vốn nghĩ An Viễn Đạo sẽ đi về phía đơn vị dự bị, nhưng sau khi ra khỏi đường bệnh viện, anh ta lại đi về hướng ngược lại. Rốt cuộc anh ta định đi đâu thế? Nhiếp Nhiên thầm thắc mắc. Xe taxi đi theo chiếc xe ba bánh kia suốt cả quãng đường, cuối cùng dừng lại ở cổng một khu chợ huyên náo. Anh ta tới nơi này làm gì? Mang theo nghi vấn như vậy, Nhiếp Nhiên trả tiền, xuống xe đi theo An Viễn Đạo vào bên trong. Nhìn An Viễn Đạo như sắp đến ngày tận thế, mua tích trữ bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, ra sức mặc cả với các bà, các bác kia, sau đó lại chất đầy đồ lên cái xe ba bánh. Đến khi mua xong tất cả rồi, anh ta lại lên xe ba bánh, định rời khỏi chợ. Lúc này, đột nhiên có một cái tay cầm chặt đầu xe từ phía sau. An Viễn Đạo bị dọa giật mình. Anh ta quay đầu nhìn sang, bất ngờ phát hiện Nhiếp Nhiên đang đứng ở sau lưng mình. Xe của thầy đâu? Tại sao lại biến thành xe ba bánh rồi? Bây giờ đãi ngộ của đơn vị dự bị đối với sĩ quan huấn luyện đã xuống cấp đến nông nỗi này à? Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh anh ta, dùng ánh mắt ám chỉ cái xe nát của anh ta, cười trêu chọc. Cô... sao cô lại đến đây? An Viễn Đạo không có phòng bị, đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Nhiên, nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Thầy nói xem tại sao tôi phải tới. Thầy có thể giải thích một chút, bây giờ thầy đang làm gì không? Nhiếp Nhiên vỗ lên đầu xe, hỏi. An Viễn Đạo chột dạ nói. Tôi đang đi chợ. Vậy một sĩ quan huấn luyện quân đội như thầy, sao đang yên đang lành lại phải đi chợ? An Viễn Đạo lập tức bị cô làm ngây ra, lại rất ngoan ngoãn buột miệng nói. Bây giờ tôi đã không phải là sĩ quan huấn luyện nữa rồi. Bây giờ tôi là lính cấp dưỡng ở đơn vị bên cạnh, chuyên đi chợ mua đồ. Nhiếp Nhiên nghe xong, ý cười ở khóe miệng lập tức biến mất, cô kinh ngạc nói. Cái gì? Không phải sĩ quan huấn luyện sao? Chạy đi mua đồ ăn sao? Đầu óc An Viễn Đạo này bị hỏng rồi à? Tại sao anh ta phải làm như vậy? Tiếng kêu kinh ngạc của cô cuối cùng cũng làm An Viễn Đạo tỉnh táo lại. Lúc này anh ta mới phát giác mình nói hớ, bèn giục cô rời đi. Chuyện này không liên quan đến cô mau đi về đi, tôi còn phải mang đồ ăn về. An Viễn Đạo vừa mới định lái xe rời đi thì lại bị Nhiếp Nhiên giữ lại. Cái gì mà chở đồ ăn về? Thầy là sĩ quan huấn luyện của đơn vị dự bị, chuyển đồ ăn cái gì? Hơn nữa thầy chuyển đồ ăn, vậy người lớp 1 thì làm thế nào? Bị Nhiếp Nhiên giữ đầu xe, An Viễn Đạo chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế trả lời. Đơn vị dự bị có nhiều sĩ quan huấn luyện như vậy, tôi không có ở đó, đương nhiên sẽ có người khác thay thế tôi. Vậy tại sao thầy không trở về? An Viễn Đạo im lặng mấy giây mới cúi đầu trả lời. Bởi vì tôi cảm thấy mình không thể nào đảm nhiệm được nữa. Không thể nào đảm nhiệm được nữa sao? Chuyện quái quỷ gì thế này? Những lính mũi nhọn của lớp 1 từng được anh ta huấn luyện hoàn toàn khác với lính lớp 2, lớp 3. Nếu như anh ta rời đi, vậy không phải là một tổn thất của đơn vị dự bị à? Nhiếp Nhiên thấy anh ta thật sự rất khác so với bình thường, không nhịn được hỏi một câu. Có phải thời kỳ dậy thì và tiền mãn kinh của thầy đến cùng lúc rồi không? An Viễn Đạo ngẩng đầu lên, tức giận nói. Cô nói linh tinh cái gì thế? Nhiếp Nhiên lập tức phản ứng lớn hơn cả anh ta. Nếu không tại sao thầy không làm sĩ quan huấn luyện mà lại đi làm lính cấp dưỡng mua đồ? Không phải hồi đầu cô cũng đã làm lính cấp dưỡng rồi sao? Đối mặt với phản ứng của Nhiếp Nhiên, An Viễn Đạo rất bình tĩnh. Nhiếp Nhiên kéo chặt đầu xe, nói. Vấn đề là tình huống của tôi và thầy không giống nhau. Thầy là sĩ quan huấn luyện. Xin thầy có chút tinh thần và trách nhiệm được không? Lần này An Viễn Đạo xuống xe, đứng ở trước mặt Nhiếp Nhiên nói. Tôi có trách nhiệm nên mới không muốn làm. Nhiếp Nhiên nghiêm mặt nhìn anh ta, thấy vẻ mặt An Viễn Đạo vô cùng nặng nề. Sau một lúc lâu thì An Viễn Đạo mới thấp giọng nói. Nếu không phải vì hồi đó tôi nhất thời hồ đồ, Thiên Dạ sẽ không chết, Cổ Lâm cũng sẽ không biến thành như vậy. Nhiếp Nhiên thật sự bị anh ta đánh bại. Đại ca, Thiên Dạ là do tôi giết, Cổ Lâm là do tôi đẩy. Thầy đang sám hối cái kiểu gì thế? Người này rốt cuộc thế nào vậy? Cảm giác không giống triệu chứng cáu kỉnh xuất hiện ở thời kỳ mãn kinh. Cũng không giống kiểu nổi loạn tuổi dậy thì, mà giống như triệu chứng trầm cảm sau sinh, nhìn cái gì cũng bi quan, ôm tất cả tội lỗi lên người mình. Nhưng hồi đó, nếu như tôi không giữ Thiên Dạ lại, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nhiếp Nhiên cau mày, cẩn thận quan sát anh ta một lúc. Có phải hồi đó thầy bị tôi bỏ thuốc nên đầu óc hỏng luôn rồi không? An Viễn Đạo nghẹn họng, tức giận dứt khoát không tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Anh phất tay ngồi lên cái xe ba bánh cũ kỹ kia. Cô có thể đi về rồi, tay đau đừng có chạy loạn. Nhiếp Nhiên lại giữ anh ta lại. Bây giờ tôi đâu chỉ đau tay, cả người tôi đều không khỏe. Cô cho là An Viễn Đạo cùng lắm chỉ bị đả kích mấy hôm, sau một thời gian sẽ đỡ. Dù sao Thiên Dạ cũng do một tay anh ta chăm sóc dạy bảo. Nhưng cô không ngờ An Viễn Đạo lại bị đả kích đến mức phải từ chức. Hơn nữa còn bởi vì chuyện của Thiên Dạ mà quy tất cả trách nhiệm về mình. An Viễn Đạo thấy cô cau mày thì nóng nảy nói. Tôi có ở trong đơn vị hay không thì liên quan gì đến cô? Cô cũng đâu phải là lính của tôi. Nhưng thầy như bây giờ, quá nửa nguyên nhân là bởi vì tôi. Cô đã nợ Cổ Lâm đủ nhiều rồi, An Viễn Đạo cần gì phải chen vào nữa? Anh ta còn chê mình chưa đủ loạn hay sao? An Viễn Đạo dửng dưng khoát tay một cái. Không liên quan đến cô, tôi chỉ cảm thấy mình không thể nào đảm nhiệm chức vụ sĩ quan huấn luyện nữa thôi. Thầy nói không thể đảm nhiệm là không thể đảm nhiệm à? Thầy bị chướng ngại tâm lý hay là tay chân tàn phế? Không, tôi thấy đầu óc thầy có vấn đề. Nhiếp Nhiên thật sự bị chứng trầm cảm sau sinh của anh ta làm cho tức giận đến nói thẳng toẹt ra, làm cho An Viễn Đạo giận đến nỗi trợn mắt. Nhiếp Nhiên, chú ý lời nói của cô. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện này. Cô mau về đi. An Viễn Đạo nói xong hất tay cô ra, lái xe rời khỏi chợ. Nhiếp Nhiên cau chặt mày đứng tại chỗ. Lúc cô bắt xe trở lại bệnh viện đã là hoàng hôn rồi. Cô trở lại phòng bệnh của mình, việc đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng bắt máy rất nhanh. Sao thế? Giọng ông chuyển tới mang theo tiếng gió cùng tiếng lắc lư trong xe hơi mới có. Rõ ràng ông vẫn còn ở trong xe. Nhiếp Nhiên biết ông bận rộn nên không lãng phí thời gian nữa mà hỏi thẳng. Tại sao An Viễn Đạo phải rời khỏi đơn vị dự bị? Lý Tông Dũng ngập ngừng mất mấy giây mới đáp. Chuyện này là tự cậu ta đề nghị. Tức là từ sau chuyện đó, thầy ấy không hề trở về đơn vị, đúng không? Nhiếp Nhiên hỏi. Ừ, từ lúc ở bệnh viện, cậu ta đã xin báo cáo yêu cầu chuyển đi rồi. Lúc ấy ngài đồng ý à? Nhiếp Nhiên cảm thấy không có khả năng lắm. Vị trí của An Viễn Đạo ở đơn vị dự bị khá quan trọng. Lý Tông Dũng bên đầu kia điện thoại trả lời. Tôi có giữ lại, nhưng lúc đó tâm trạng của cậu ta vô cùng tệ. Hơn nữa, cũng cực kỳ kiên quyết. Tôi cảm thấy chắc là chuyện của Thiên Dạ đã khiến cậu ta bị đả kích. Cho nên tôi đã đồng ý với đề nghị của cậu ta, tạm thời cho cậu ta thuyên chuyển. Thật là, người phải chịu đả kích hay đau lòng nên là tôi. Thời ấy đau buồn cái gì chứ? Nhiếp Nhiên thật sự không biết làm sao. Trước kia cô không hề phát hiện An Viễn Đạo là người yếu đuối đến thế. Lý Tông Dũng lại tỏ ra thấu hiểu. Thiên Dạ ở bên cậu ta nhiều năm, bị đả kích cũng rất bình thường. Huống hồ Thiên Dạ còn có kết cục như vậy. Trong lòng cậu ta chắc chắn cho rằng trách nhiệm của mình lớn hơn cô. Nhâm Nhiên im lặng mấy giây. Đúng thế, vấn đề lớn nhất của An Viễn Đạo bây giờ không phải cho là Nhâm Nhiên giết người, mà là anh ta cho rằng vì anh ta đưa Thiên Dạ về, hơn nữa che giấu chân tướng cô ta có bệnh, mới dẫn đến việc Thiên Dạ có kết cục bi thảm như vậy. Vậy ngài cứ để mặc thầy ấy ở bên ngoài như thế này à? Cuối cùng Nhất Nhiên vẫn không nhịn được hỏi. Cô không tin lão hồ ly Lý Tông Dũng này sẽ mặc cho một sĩ quan huấn luyện giỏi như An Viễn Đạo lưu lạc đến chỗ khác làm lính cấp dưỡng. Để cậu ta nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Kỳ nghỉ của cậu ta ở đơn vị dự bị dồn vào còn rất nhiều. Coi như cho cậu ta nghỉ dài hạn một lần. Nhâm Nhiên cười khẽ. Ngài thật sáng suốt. Con người đều sẽ trải qua lúc mơ hồ và tâm trạng tệ hại. Chuyện này rất bình thường. Trong điện thoại càng lúc càng ầm ĩ. Nhâm Nhiên biết mình quấy rầy mãi như vậy không hay cho lắm. Nên cô rất biết điều, nói một câu kết. Được rồi, nếu tiểu đoàn trưởng đã có dự định của mình, vậy tôi cũng không quan tâm vớ vẩn nữa. Trước khi Lý Tông Dũng cúp điện thoại vẫn dặn dò kỹ lưỡng. Cô cứ nghĩ đến thằng nhóc kia đi. Nếu như nó gọi điện thoại cho cô thì báo ngay cho tôi. Được, nếu như anh ấy gọi điện, tôi sẽ thông báo với ngài. Nhâm Nhiên đứng ở cạnh cửa sổ phòng bệnh, nhìn rừng cây nhỏ không một bóng người dưới tầng. Lý Tông Dũng cười nói. Yên tâm, nhất định thằng nhóc đó sẽ gọi điện thoại cho cô. Đời này, trừ khi cô không cần nó nữa, nếu không thì nó tuyệt đối không thoát được lòng bàn tay cô đâu. Hóa ra tiểu đoàn trưởng không chỉ dẫn binh đánh giặc không tệ, mà còn có thể xem tướng đoán tương lai. Nhâm Nhiên lại nói chuyện với ông mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Lý Tông Dũng ngồi ở trong xe ngắt điện thoại, sau đó tiếp tục lái về phía trước. Vùng ngoại thành hẻo lánh, căn bản không có xe cộ qua lại. Ông lái xe một mình đi về phía trước. Đến khi sắp đến đơn vị, điện thoại của ông lại vang lên. Con nhỏ này, thích gọi điện thoại như vậy từ lúc nào thế? Lý Tông Dũng vừa lẩm bẩm vừa cầm cái điện thoại ở bên cạnh lên. Lúc ông thấy dãy số quen thuộc trên màn hình thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ông lập tức nghe điện thoại, không đợi đối phương lên tiếng, ông đã tức giận nói. Thằng nhóc này, sao bây giờ mới gọi điện đến hả? Cháu có biết mọi người đợi cháu lâu thế nào không? Cháu có biết chú lo... Ông còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng Hoắc Hoành vang lên. Kế hoạch của cháu thành công rồi. Câu nói ngắn gọn này đã khiến câu lo lắng của Lý Tông Dũng bị ép xuống, sau đó ông phanh gấp xe lại. Cháu nói cái gì? Lý Tông Dũng ngồi thẳng ở bên trong xe, vẻ mặt rất kinh ngạc. Hoắc Hoành nhắc lại. Cháu nói kế hoạch của cháu thành công rồi. Lần này, kế hoạch cảnh sát biển tập kích bất ngờ rất thành công. Ngay tuần trước, Hoắc Hải Lãng đã để cháu tham dự buổi đàm phán với những người phía sau kia. Vậy cháu và đối phương đã gặp nhau rồi à? Lý Tông Dũng không kịp tắt động cơ đã gấp gáp hỏi. Hoắc Hoành trầm giọng trả lời. Chưa, cháu chỉ mới nói chuyện điện thoại với ông ta. Sau đó mấy ngày nay luôn lần theo nguồn tín hiệu của ông ta. Nhưng đối phương rất cẩn thận. Cháu không tra được nguồn tin tức của đối phương. Lý Tông Dũng lại không hề tỏ ra thất vọng. Không tra được không sao, chỉ cần đối phương xuất hiện, tra được chỉ là vấn đề thời gian. Lần này cháu làm rất tốt. 10 năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng có tiến triển. Lúc này trong giọng nói của Lý Tông Dũng khó nén được sự kích động. Thế nhưng Hoắc Hoành ở bên kia lại im lặng. Sau khi dừng lại một lát, cuối cùng anh hỏi. Cô ấy vẫn ổn chứ? Lý Tông Dũng oán thầm trong lòng. Cuối cùng thằng nhóc này cũng không nhịn được nữa rồi. Trên thân thể không có gì đáng ngại. Chú cũng đã xác nhận với bác sĩ rồi. Nghỉ ngơi một tháng nữa là cô ấy có thể tháo bột trở về đơn vị. Ông trả lời đúng sự thật. Vậy cô ấy có nhắc đến cháu không? Giọng Hoắc Hoành mang theo chút khốn khổ và khó hiểu. Nói đến chuyện này, Lý Tông Dũng dừng cười. Không, hôm nay chú còn hỏi cô ấy là cháu có tìm cô ấy không? Giọng Hoắc Hoành lập tức kích động. Vậy cô ấy nói như thế nào? Lý Tông Dũng trả lời đúng sự thật. Giọng cô ấy rất bình thản, nói không có. Có điều chú cảm thấy sự bình thản này hình như hơi khác thường. Chú khuyên cháu sớm gọi điện thoại cho cô ấy đi. Hoắc Hoành vừa nghe thấy cô ấy phản ứng bình thản, trái tim lập tức lạnh đi một nửa. Một lúc sau, anh mới nói. Cháu tạm thời chưa nghĩ xong, đến lúc đó rồi hãy nói. Lý Tông Dũng nghe thấy thế, vội vàng nhắc nhở một câu. Cháu vẫn muốn kéo dài à? Cháu cẩn thận, cuối cùng ngay cả cơ hội giải thích cũng không có đâu. Hoắc Hoành thở dài một tiếng, trong lời nói lộ ra cảm giác bất lực. Cháu thật sự không biết giải thích với cô ấy thế nào. Cháu lừa cô ấy. Cháu lừa cô ấy nói, trên đảo xảy ra chuyện, để cô ấy đi giải quyết giúp cháu. Nhưng trên thực tế, cháu đã đưa cô ấy đi. Khi chưa được cô ấy đồng ý, cháu đã đưa cô ấy đi. Hơn nữa, những chuyện cháu đã hứa với cô ấy, cháu không làm được một chuyện nào cả. Không chỉ không làm, thậm chí còn chặn số điện thoại của cô ấy, để cô ấy một mình cô độc chờ đợi ở đó. Khoảng thời gian này, nói thật anh cũng không biết sao mình lại chịu đựng được. Đặc biệt là khi đám binh lính kia tấn công lên đảo, tối nào anh cũng lo lắng cho Nhiếp Nhiên, đến nỗi trằn trọc, không có cách nào ngủ được. Nhưng buổi sáng, lúc đối mặt với Hoắc Hải Lãng, anh vẫn phải tỏ ra rất điềm tĩnh, ung dung. Khi đó anh mới biết cái gì gọi là muốn điên. Rõ ràng lo lắng cho Nhiếp Nhiên muốn chết, nhưng vẫn không thể lộ ra. Đây là lần đầu tiên anh căm ghét hành động đáng chết này như vậy. Nếu không vì nhiệm vụ này, làm sao anh có thể bị ép đưa người mình yêu nhất đến nơi nguy hiểm như vậy chứ? Lý Tông Dũng nghe ra sự đau khổ trong lời nói của anh, cũng biết là làm khó anh, không đành lòng khuyên nhủ. Là bởi vì lúc đó cháu bị theo dõi, hai đứa mà nói chuyện điện thoại sẽ bị Hoắc Hải Lãng nghe được. Hành động này của cháu là bất đắc dĩ. Nhưng Hoắc Hoành ở đầu kia điện thoại lại tự giễu. Nếu như đây là hành động bất đắc dĩ, vậy sau đó cháu lập ra kế hoạch mới, tăng thêm độ đả kích thì là cái gì? Lý Tông Dũng giải thích. Đó là bởi vì cháu phát hiện chuyện này kinh động đến người phía sau Hoắc Hải Lãng. Vì thế cháu mới thuận thế lập ra kế hoạch này. Cháu đã đợi suốt 10 năm mới có cơ hội này. Huống hồ, cháu cũng đã sớm gọi điện thoại cho chú, bảo chú đưa cô ấy đi. Hóa ra lần này, cảnh sát biển vòng vo ở vùng biển đó mãi là ý của Hoắc Hoành. Chỉ vì sau khi đưa Nhiếp Nhiên lên đảo, Hoắc Hải Lãng đã biết được tin tức này. Hơn nữa, từ trong lời nói của ông ta, anh biết được chuyện cảnh sát biển đang tuần tra xung quanh kho vũ khí đạn dược đã kinh động đến người phía sau đó. Vì thế, anh đã lập ra kế hoạch này. Lúc ấy, anh lập kế hoạch xong, còn nói với Lý Tông Dũng, nhưng anh vẫn rất do dự, rốt cuộc có nên làm hay không. Dù sao, Nhiếp Nhiên vẫn còn ở trên đảo. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh sẽ không thể đi cứu cô. Nhưng bên kia nhanh chóng truyền tin tức tới, nói là trên đảo xảy ra chuyện bất ngờ. Đám cảnh sát biển bao vây đảo chính rồi. Chuyện này đã thúc đẩy Hoắc Hoành quyết định, mượn cơ hội này thực hiện kế hoạch kia, ép người phía sau xuất hiện. Nhưng chuyện cháu lừa cô ấy là thật. Cháu đã hứa với cô ấy là sẽ không lừa cô ấy. Thằng nhóc này, đến bây giờ cháu vẫn chưa hiểu sao? Thân phận của cháu buộc cháu không thể thành thật, thẳng thắn đối mặt với bất cứ ai. Bởi vì một khi cháu thành thật, cháu sẽ đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm. Đây là hoàn cảnh của cháu, ép cháu phải làm như vậy. Không phải là ý của cháu. Chú tin, cô bé không phải là người không hiểu. Bên kia điện thoại lập tức im lặng. Khoảng một phút sau, Hoắc Hoành mới đáp với giọng do dự, chần chừ. Để cháu nghĩ thêm đã. Lý Tông Dũng biết anh khó đối mặt thế nào, cho nên chỉ có thể khuyên nhủ. Chuyện này, chú không giục cháu, cháu tự quyết định đi. Chỉ là chú cảm thấy, với trí thông minh của cô ấy, một thoáng qua đã đủ để nghĩ rõ tất cả mọi chuyện rồi. Có một số chuyện thật ra không khó như cháu nghĩ. Có lẽ bây giờ, cô ấy đang đợi một cuộc điện thoại giải thích của cháu đấy. Nhưng nếu mãi mà cháu không đối mặt, thời gian sẽ mài mòn sự kiên nhẫn của cô ấy. Đến lúc đó cháu sẽ mất Nhiếp Nhiên vì không có dũng khí giải thích. Câu nói rất dài của ông khiến Hoắc Hoành lại rơi vào im lặng một lần nữa. Một lúc lâu sau, anh mới đáp. Vâng, cháu biết rồi. Hai người lại nói chuyện thêm mấy câu rồi kết thúc cuộc gọi. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đêm đầu mùa hè ở thành phố A lác đác ánh sao. Gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh. Hoắc Hoành đứng ở trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn ánh đèn neon phía xa. Bóng anh phản chiếu trên cửa kính, vừa cô đơn vừa mệt mỏi. Lúc này trong đầu Hoắc Hoành toàn là lời Lý Tông Dũng vừa nói. Đánh mất. Hai chữ nghiêm trọng đến mức chỉ nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy trái tim đang run lên rồi. Anh siết chặt bàn tay cầm điện thoại lại. Khi đó Nhiếp Nhiên vừa rơi xuống dòng chảy ngầm, bên nào gửi tin tức tới ngay. Anh thành công hoàn thành hy vọng và chiếm được lòng tin của Hoắc Hải Lãng, thành công vứt bỏ con dao này. Mãi tới lần gần đây nhất, Hoắc Hải Lãng mới dẫn anh đi cùng đàm phán với kẻ đứng sau ông ta. Chỉ cần có thời gian là anh lại cầm điện thoại. Có lúc sắp ấn dãy số kia nhưng lại không có dũng khí ấn gọi. Lừa dối cô, gài bẫy cô, đối với Nhiếp Nhiên mà nói đó đều là tội chết. Huống hồ, lần này anh còn dùng cả hai. Anh còn không dám nghĩ mình sẽ chết như thế nào nữa. Một tháng qua anh cứ nghĩ đi nghĩ lại như vậy. Nhưng cho đến vừa rồi, Lý Tông Dũng nói đánh mất. Anh mới cảm thấy cho dù chết còn hơn. Cuối cùng, suy đi nghĩ lại, anh lại cầm điện thoại lên bấm gọi. Tút tút tút. Mỗi tiếng tút đều khiến trái tim Hoắc Hoành nhảy lên. Ngay cả lòng bàn tay anh cũng đã đầy mồ hôi lạnh. Một lúc sau, anh bắt đầu nghi ngờ, có phải Nhiếp Nhiên cố ý không nghe điện thoại không? Sự căng thẳng theo từng tiếng tút tút kia bắt đầu biến thành suy sụp. Lúc này Nhiếp Nhiên vừa mới tắm xong, đâu có biết người đang vì cô không nghe máy mà sắp phát điên. Đi ra ngoài, thấy điện thoại trên tủ đầu giường rung, Nhiếp Nhiên còn tưởng Lý Tông Dũng quên nói chuyện gì nên gọi lại. Nhưng khi nhìn thấy là số lạ, cô bỗng nhíu mày, ngồi ở cạnh giường nhìn màn hình liên tục lóe sáng. Một lúc sau, thấy đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, Nhiếp Nhiên mới bắt máy. Hoắc Hoành ở bên kia điện thoại vốn cho là Nhiếp Nhiên tức giận, không chịu nghe máy nên kiên trì gọi liên tục. Bây giờ điện thoại đột nhiên kết nối, anh lại đơ ra, không biết nói gì. Nghe thấy bên kia mãi không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ chuyển tới. Nhiếp Nhiên lập tức biết đối phương là ai. Cô dứt khoát tựa vào đầu giường chờ đợi. Hai người rơi vào thời gian dài trầm mặc. Nhiếp Nhiên thấy đã qua gần nửa tiếng, sự kiên nhẫn bị mài mòn hơn nửa. Cô lạnh giọng nói. Còn không nói gì, tôi sẽ cúp máy đây. Quả nhiên Hoắc Hoành ở bên kia điện thoại lập tức nói. Đừng. Gần hai tháng không nghe thấy giọng nói này, Nhiếp Nhiên không nhịn được, hít sâu một hơi, giọng nói châm biếm. Hóa ra là Hoắc Tổng đã lâu không gặp. Sao thế? Lần này điện thoại có tín hiệu rồi à? Tôi tưởng là cả đời này tôi sẽ không gọi được nữa. Hoắc Hoành đau xót trong lòng, còn chưa kịp giải thích, đã nghe thấy Nhiếp Nhiên hỏi. Buổi tối anh gọi điện thoại tới, có chuyện gì không? Hoắc Hoành biết nhất định trong lòng cô khó chịu, nên vẫn có chuẩn bị tâm lý. Em có khỏe không? Anh khàn giọng hỏi. Rất khỏe. Không bị thương chứ? Anh hỏi chỗ nào? Là trên người hay là trong lòng? Hoắc Hoành thông minh như vậy, làm sao có thể sẽ không nghe ra ý trong lời này? Anh chân thành nói. Anh xin lỗi. Nhưng Nhiếp Nhiên như là cố ý mỉa mai anh. Anh đâu có bắn tôi bị thương, sao mà phải xin lỗi? Câu này làm ngực Hoắc Hoành đau nhói. Nhưng lần này, dù sao cũng là anh có lỗi trước. Sau khi bình ổn tâm trạng, anh thẳng thắn nhận sai. Anh không nói với em mà tự ý quyết định. Anh biết bây giờ chắc chắn em đang tức giận. Giận anh không nói gì với em đã lừa em qua bên kia. Còn lừa em nói anh sẽ giải quyết đám cảnh sát biển. Khi đó nhất định là em rất tuyệt vọng đúng không? Không, từ trước đến giờ tôi không thích dựa vào bất cứ ai. Thái độ lạnh nhạt cùng với câu nói chĩa vào mũi nhọn của cô khiến trong lòng Hoắc Hoành ngổn ngang. Anh xin lỗi. Anh không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi tôi? Anh biết, em đang giận anh. Nhiếp Nhiên bật cười thành tiếng. Tôi không giận anh, tôi đâu dám giận anh. Hoắc Hoành có nỗi khổ mà khó nói. Nếu như em không vui, thì mắng anh mấy câu cho hết giận đi. Cuối cùng giọng nói rừng rưng của Nhiếp Nhiên cũng có chút thay đổi. Mắng anh sao? Mắng anh có thể thay đổi được tình trạng ở trong bệnh viện bó bột của tôi bây giờ à? anh xin lỗi. Nghe Hoắc Hoành luôn miệng nói xin lỗi, Nhiếp Nhiên giống như là hoàn toàn bị kích thích, giọng nói rét lạnh. Xin lỗi sao? Anh cho là một câu xin lỗi là xong à? Anh có biết tôi ở trên đảo bị giày vò như thế nào không? Anh biết. Anh có biết đám lính kia bao vây tấn công tôi, muốn giết tôi không? Anh biết. Anh có biết tôi rơi vào trong dòng nước ngầm, thập tử nhất sinh không? Anh biết. Cái gì anh cũng biết. Vậy thì... Nhiếp Nhiên dừng lại một chút, sau đó mới nói. Vậy anh có biết tôi đợi cuộc điện thoại này của anh bao lâu rồi không? Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng lại có lực sát thương hơn bất cứ câu nói nào trước đó, khiến cổ họng Hoắc Hoành trong nháy mắt giống như là bị nhét một cục bông vải, nhồi nghẹn ứ, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hóa ra cô ấy thật sự đang đợi mình. Một lúc lâu sau, anh vẫn không nói gì, nhưng hô hấp không ổn định đã bán đứng tâm trạng phức tạp của anh. Cuối cùng anh vẫn không ổn định được giọng nói của mình. Anh xin lỗi, anh thật sự không biết phải gọi cuộc điện thoại này thế nào. Nhiếp Nhiên cười lạnh, châm chọc hỏi. Vậy bây giờ anh biết rồi à? Thật ra Hoắc Hoành rất muốn trả lời, anh không biết. Trong đầu anh bây giờ trống rỗng, trừ xin lỗi ra, anh hoàn toàn không biết mình phải nói gì. Nhiếp Nhiên nhanh chóng tiếp tục chất vấn. Trong mắt anh, có phải chỉ có nhiệm vụ, cho nên mới có thể dễ dàng vứt bỏ tôi như vậy đúng không? Không phải thế, không phải như vậy. Lúc đó Hoắc Hải Lãng... Nhưng hình như lửa giận của Nhiếp Nhiên đã bốc lên, cô cáu kỉnh cắt ngang lời anh. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một, vứt bỏ nhiệm vụ này. Hai, vứt bỏ tôi. Nhiếp Nhiên. Hoắc Hoành không nhịn được, hít sâu một hơi. Anh không ngờ cô sẽ đoạn tuyệt như vậy. Vừa rồi rõ ràng, Lý Tông Dũng còn nói với mình rằng Nhiếp Nhiên thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu. Mặc dù trong lòng anh biết rõ khả năng này rất nhỏ, nhưng anh vẫn ôm chút hy vọng gọi điện thoại cho cô. Có điều, kết quả không có gì khác với anh dự đoán. Lúc này anh thật sự muốn gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng, nói với ông một câu. Thầy, không có ai sẽ có thể thản nhiên tha thứ cho đối phương sau khi suýt nữa bị người ta đưa vào đường chết cả. Cho dù đối phương hiểu sự bất đắc dĩ kia, nhưng trong lòng vẫn sẽ để ý. Hoắc Hoành chỉ biết im lặng. Nhiên Nhiên thấy anh không nói gì, vì vậy không kiên nhẫn tiếp tục nói. Tôi không muốn lại bị anh đùa giỡn nữa. Anh nên biết, đây đã không phải là lần đầu tiên tôi bị anh đùa giỡn rồi. Sức nhẫn nại của tôi đã đến cực hạn. Hoắc Hoành nghe thấy thế, trong lòng lập tức cuống lên. Không phải thế, anh không đùa giỡn em. Nhiên Nhiên lạnh giọng nhắc nhở. Không à, anh nhắc lại một lần nữa cho tôi. Hoắc Hoành bị cô chất vấn và uy hiếp thì lập tức không cứng rắn được nữa. Đừng như vậy, anh... Nhiếp Nhiên khẽ khinh thường, cười khẽ. Đừng như vậy thì phải như thế nào? Thân phận của anh đã định trước là không thể thẳng thắn đối mặt với tôi, mà tôi lại không muốn bị lừa dối. Cứ như vậy mãi sẽ chỉ khiến cho cả hai ta đau khổ hơn mà thôi. Cô bình tĩnh và lý trí như vậy khiến Hoắc Hoành cảm nhận được cái gì gọi là tàn nhẫn. Anh liên tục lắc đầu. Không phải vậy, sau này anh sẽ cố gắng. Cố gắng sao? Ha, anh nói chỉ là cố gắng, chứ không phải là bảo đảm 100%. Nhiên Nhiên không hề quan tâm đến sự khốn khổ của anh mà nhượng bộ một chút nào, thậm chí còn xì mũi coi thường. Hoắc Hoành rơi vào thế khó xử, chỉ có thể thấp giọng gọi tên cô. Nhiếp Nhiên. Anh hy vọng Nhiếp Nhiên có thể không đối xử với mình như vậy. Nhưng Nhiếp Nhiên không cảm nhận được sự hy vọng này. Cô luôn ép anh. Anh không nói. Vậy có phải tôi có thể ngầm thừa nhận là anh lựa chọn nhiệm vụ không? Anh biết bây giờ em đang tức giận. Cho nên em giận dỗi anh có thể hiểu được. Nhưng mà... Hoắc Hoành cố gắng muốn Nhiếp Nhiên có thể hòa hoãn một chút. Chỉ có điều anh còn chưa nói hết, cô đã ngắt lời anh. Tôi không giận dỗi. Em để cho anh giải thích một chút được không? Trong giọng nói của Hoắc Hoành mang theo sự khẩn cầu. Nhâm Nhiên phì cười, trong tiếng cười là sự khinh thường và xem nhẹ. Giải thích sao? Bây giờ anh mới muốn giải thích à? Một tháng qua, anh đã làm gì? Tôi đợi anh lâu như vậy, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại, anh cũng không gọi. Bây giờ tôi không muốn nghe giải thích. Tôi chỉ cần anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh chọn cái gì? Hoắc Hoành nghe thấy cô tức giận, lên án, thì chỉ muốn tát cho mình một cái. Một tháng qua anh không gọi điện thoại là có nguyên nhân. Anh vội vàng giải thích. Trên đảo xảy ra chuyện bất ngờ, kinh động đến... Anh còn chưa giải thích xong, Nhiếp Nhiên đã lại lạnh lùng cắt ngang. Chọn cái gì? Nhiếp Nhiên, tôi hỏi anh chọn cái gì? Lần này Nhiếp Nhiên hình như đã quyết tâm muốn đoạn tuyệt với Hoắc Hoành, thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nghe. Anh cầu xin em, cho anh giải thích được không? Anh đã khốn khổ như vậy rồi. Anh thật sự đã bị ép đến không còn đường để lui nữa. Anh cầu xin em đừng như thế này. Hai lựa chọn này thật sự khiến anh rơi vào bước đường cùng, khiến anh không có sức chống đỡ. Nhiếp Nhiên chưa bao giờ nghe thấy giọng anh như vậy. Ở trong lòng cô, Hoắc Hoành vĩnh viễn đều hăng hái, làm việc lanh lợi quả quyết. Dĩ nhiên, anh cũng nên như vậy. Nhưng bây giờ, trong lời nói của anh, trừ khẩn cầu ra, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Sự khốn khổ này là anh tự tìm lấy. Đối mặt với sự lạnh lùng không chút lưu tình của Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành biết mình hết hy vọng rồi. Thật ra ngay từ đầu, anh đã biết mình không có hy vọng. Người bình thường bị phản bội và tính toán cũng chưa chắc có thể tha thứ cho đối phương, huống hồ là Nhiếp Nhiên. Cửa sổ sát đất, phản xạ đôi mắt anh, đáy mắt nhuộm màu bi thương, rất lâu sau anh mới thấp giọng nói. Anh biết rồi. Nhiếp Nhiên ở bên kia điện thoại, nghe thấy anh nói thế, cuối cùng không nhịn được, khẽ thở dài một tiếng. Không, anh không biết. Ý em là, sở dĩ anh cảm thấy khốn khổ, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không dám gọi cho em, không phải là vì sợ em đối xử với anh giống như vừa rồi, đẩy anh vào cảnh lưỡng nan à? Giọng cô không còn lạnh lùng và đoạn tuyệt như vừa rồi nữa. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Hoắc Hoành không theo kịp. Em... Nhiếp Nhiên cố ý hỏi. Làm sao? Vừa rồi em làm sao? Em đang lừa anh à? Dừng lại mấy giây, đầu óc Hoắc Hoành mới vận hành được, anh ngơ ngác hỏi. Anh đoán xem. Giọng nói hoàn toàn bất đồng như vậy khiến Hoắc Hoành bắt đầu hoàn hồn lại. Em thật sự đang lừa anh à? Anh nói xem. Trời ơi, vừa nãy suýt nữa anh tưởng thật. Kỹ thuật diễn của em thế nào? Giỏi hơn anh chứ? Nhiếp Nhiên khẽ cười. Kỹ thuật diễn của em từ trước đến giờ rất tốt. Hoắc Hoành vừa cười, vừa thở phào trả lời. Vào lúc này, anh mới phát hiện, hóa ra vừa rồi, anh căng thẳng đến mức quên cả thở. Ừ, có lời khen của anh, tương lai xuất ngũ, nói không chừng em sẽ vào giới giải trí, thế nào cũng được giải tượng vàng Oscar. Lời nói mang theo ý cười, khiến trong lòng Hoắc Hoành run lên. Thầy nói thật sự không sai, với trí thông minh của Nhiếp Nhiên, một tháng qua đủ để cho cô hiểu rất nhiều. Cô thật sự đang đợi cuộc điện thoại này của mình. Nếu như anh cứ né tránh suốt, có lẽ sự chất vấn tức giận vừa rồi của Nhiếp Nhiên sẽ thành sự thật. Như vậy, anh cũng sẽ đánh mất cô gái này. Nghĩ tới đây, anh lại thấy sợ hãi. Lần sau, đừng lừa anh nữa. Giọng anh hơi ngập ngừng và run rẩy. Anh cũng lừa em, còn không cho em lừa anh à? Dĩ nhiên, Nhiếp Nhiên nghe ra sự khác thường trong lời nói của anh. Cô biết lần này, mình đã dọa anh thật rồi. Anh như vậy quá bá đạo. Hoắc Hoành im lặng mấy giây, sau đó nhẹ giọng nói. Anh xin lỗi. Nhiếp Nhiên nhướng mày, khẽ thở dài một tiếng. So với xin lỗi, em càng muốn nghe anh giải thích hơn. Anh im lặng, tức là không có bất cứ cái gì để giải thích à? Nếu như vậy, có thể em phải làm thủ tục thôi học cho anh đấy. Thấy bên kia đột nhiên im lặng, Nhiếp Nhiên uy hiếp. Quả nhiên, bên kia nhanh chóng truyền tới một câu yếu ớt của Hoắc Hoành. Không thể bảo lưu xem xét à? Nhiếp Nhiên nhịn cười, giả vờ bình tĩnh đáp. Vậy phải xem lời giải thích của anh có thể khiến em đổi ý không đã. Hoắc Hoành phiền não suy nghĩ một lúc. Trong lòng anh có vô số lời để nói, nhưng cứ cảm thấy không hay lắm. Không biết đã qua bao lâu, Nhiêm Nhiên dần mất kiên nhẫn. Anh còn không nói, em sẽ cúp máy thật đấy. Hoắc Hoành ở đầu kia cuống quá, theo bản năng buột miệng nói. Bởi vì anh muốn cứu em. Câu nói này làm khóe môi Nhiếp Nhiên cong lên. Được rồi, căn cứ vào lời giải thích của anh, cho nên em từ khuyên anh thôi học, chuyển thành bảo lưu xem xét. Hoắc Hoành nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Có thật không? Em không lừa anh chứ? Tại sao em phải lừa anh? Em không giống người có mục đích đi lừa gạt người khác. Nhiêm Nhiên cố ý trêu anh. Quả nhiên Hoắc Hoành lại lên tiếng. Anh xin lỗi. Anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi. Có thể đổi cái khác không? Trong điện thoại im lặng một lát. Sau đó Hoắc Hoành mới mở miệng. Vậy em... Tại sao em lại dễ dàng tha thứ cho anh như vậy? Anh rất rõ Nhiếp Nhiên không dễ tha thứ cho người khác thế này. Thậm chí là chuyện chính mình làm sai, cô cũng không thể dễ dàng tha thứ. Giọng nói trầm thấp kia truyền qua điện thoại khiến nụ cười của Nhiếp Nhiên không nhịn được giảm đi mấy phần. Đúng vậy, tại sao lại dễ dàng tha thứ cho anh? Lúc ở trên đảo, rõ ràng cô còn tức giận anh. Sau mới hơn một tháng, cảm giác đó đã biến mất rồi. Có lẽ là bởi vì em biết anh khó xử thế nào, cho nên em mới thử hiểu anh. Nhiếp Nhiên ngồi thẳng lên, trong bóng tối cô cảm thán nói. Lúc ấy cô là nằm vùng ở lại trên đảo. Rõ ràng đối phương đều là người mình quen, đều là người đã từng cùng ăn cùng ở, cùng huấn luyện với mình. Nhưng giây phút đó cô lại không thể nói. Chỉ bởi vì thân phận của cô là một tên cướp biển. Vì nhiệm vụ này cô không thể để lộ thân phận của mình. Cô chỉ có thể mở miệng ra nhưng không thể giải thích bất cứ cái gì. Đồng thời còn phải cố hết sức không làm họ bị thương. Cũng phải đề phòng cướp biển làm hại bọn họ. Bởi vì từng trải qua sự bất lực đó, cho nên cô mới có thể dễ dàng tha thứ như vậy. Trước kia cô cũng biết Hoắc Hoành sinh tồn trong kẽ hở đó gian khổ thế nào, nhưng cô chưa bao giờ trải nghiệm. Bây giờ cô đã có một lần trải nghiệm như vậy, mà anh đã sống trong cảnh đau khổ, vật lộn dày vò và khó lựa chọn đó hơn 10 năm rồi. Nhiêm Nhiên nhìn ánh sáng mờ của ngọn đèn đường chiếu qua cửa sổ, nói tiếp. Trên thực tế, ban đầu đúng là em muốn cho anh thôi học, không chỉ là vì anh không thương lượng với em, đã đưa em đi. Cũng không chỉ là vì anh chặn em rồi ném em lên trên đảo, mà là anh che giấu em làm toàn bộ kế hoạch. Điều này khiến em có cảm giác mình chỉ là một con cờ trong tay anh. Anh không hề, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Anh chưa bao giờ coi em là con cờ. Anh cũng không thể coi em là con cờ. Anh... Hoắc Hoành sốt ruột giải thích, khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được bật cười. Em biết anh sẽ không coi em là con cờ. Anh đâu có cái gan đó. Ừ, anh không hề. Mặc dù Hoắc Hoành biết đối phương không nhìn thấy, nhưng vẫn gật đầu như gà con mổ thóc. Nhưng cách làm đó của anh khiến em cảm thấy anh lại vì em mà tự quyết định, lại một lần nữa ép em chấp nhận dự tính của anh. Đến bây giờ Nhiếp Nhiên vẫn chưa quên hồi đầu Hoắc Hoành nhốt mình trong phòng tối nhỏ, muốn thuần phục mình như thế nào. Nghĩ tới đây, cô trầm giọng lại. Anh nên biết, em ghét cảm giác bị người khác nắm trong tay. Ừ, anh biết. Anh luôn luôn biết Nhiếp Nhiên không thích bị người khác quyết định thay. Cho dù là chính cô cũng không cho phép mình quyết định thay người khác. Cho dù là ý tốt, giống như chuyện của Cổ Lâm. Anh chính mắt thấy cô hối hận, phiền muộn, mãi mà không có cách nào tha thứ cho bản thân mình như thế nào. Nhưng những ngày qua, em từ từ nghĩ lại. Hình như em hơi hiểu tại sao anh phải làm như vậy rồi. Cô cứ ngồi ở bên trong phòng bệnh tối tăm như vậy. Từ Tốn nói vào điện thoại. Trước kia em cho là anh không nói với em những chuyện kia, bảo em rời đi là bởi vì anh không tín nhiệm em, sợ em gây trở ngại cho anh, trở thành hòn đá ngáng đường của anh. Nhưng thực sự không phải như thế, mà là anh đã quen rồi. 10 năm qua, anh đã quen tự quyết định cho mình. Trong tình huống không có ai bầu bạn, không có ai có thể hiểu, Không có ai đáng để anh tin tưởng. Anh cứ bước một mình suốt 10 năm như thế. Anh đã quen một mình. Mặc dù anh rất hy vọng có người có thể biết đến sự tồn tại của anh và tất cả mọi thứ của anh. Nhưng thói quen vẫn sẽ khiến anh theo bản năng đưa ra một số lựa chọn. Giống như em vĩnh viễn không ăn đồ ăn qua tay người khác. Cho dù là đồ anh đưa em vẫn sẽ do dự. Thật ra thế này không phải là không tin tưởng, mà là bản năng và thói quen. Em không thể cứng rắn thay đổi bản năng của anh, bởi vì đó là thứ căn bản nhất để anh sinh tồn. Nếu như ngay cả cái này em cũng cướp đoạt, vậy thì chính là em đang đẩy anh vào chỗ chết. Mỗi câu nói của Nhất Nhiên đều thông qua điện thoại khắc sâu vào đáy lòng Hoắc Hoành. Giây phút đó thậm chí anh còn nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không? Đó là Nhất Nhiên sao? Là cô gái nội tâm lạnh như băng, là cô gái ghét cay ghét đắng bị phản bội. Vậy mà vào giờ phút này cô lại thông cảm cho mình như vậy. Sự thấu hiểu của cô khiến mắt anh nóng lên. Nhiếp Nhiên. Giọng anh không kìm được khẽ run lên. Hoắc Hoành, tình cảnh của anh khó khăn hơn em 100.000 lần, vất vả hơn em 100.000 lần. Anh không thể không nghe lời Hoắc Hải Lãng, hủy đi nhiệm vụ lần này, lại còn phải bảo đảm sự an toàn của em. Chỉ riêng điểm này là em đã không thể trách cứ anh rồi. Con đường tình cảm của hai người bạn họ không giống với người bình thường. Hai người đều là người thông minh, biết quan sát tâm tư của người khác dễ như lòng bàn tay. Nhưng hai người bạn họ đều sẽ không tin tưởng. Từ sau lần đầu gặp nhau, bọn họ đều đang đấu tranh giữa tin tưởng và không tin tưởng. Ở kiếp trước, Nhiên Nhiên chiến đấu một mình, chưa bao giờ hiểu cái gì gọi là tin tưởng. Còn Hoắc Hoành đã từng tin tưởng, nhưng bởi vì ở trong hoàn cảnh này lại thêm bị chiến hữu phản bội nên đã bắt đầu dần dần phai nhạt sự tin tưởng này đi. Nhưng may mắn chính là vì bọn họ có thể nhanh chóng hiểu đối phương nên mới có thể kiên trì với phần tình cảm này. Chỉ là cứ mò mẫm đoán biết như vậy, Nhiên Nhiên cảm thấy quá mệt mỏi. Nếu như có thể giải quyết phần tin tưởng và thấu hiểu kia, tại sao phải lãng phí thời gian đoán suy nghĩ? Cho nên cô quyết định thử tin tưởng trước. Hoắc Hoành nuốt nước bọt mấy lần mới mở miệng nói. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được em. Nhiên Nhiên không thấy được dáng vẻ của anh lúc này, nhưng cô có thể tưởng tượng ra bây giờ anh cảm động đến thế nào. Để điều chỉnh bầu không khí, cô trêu đùa anh. Anh nói như vậy, đột nhiên giống như em thật bất hạnh. Lần nào Hoắc Hoành cũng nói mình may mắn gặp được cô, nhưng không biết cô mới là người may mắn nhất đó. Thật ra anh không có lỗi gì cả, không phải sao? Anh chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ quân đội giao cho anh, không phải sao? Anh cũng đau khổ khó khăn khi đưa ra quyết định kia, không phải sao? Nhưng cuối cùng anh vẫn hèn mọn cầu xin mình đừng vứt bỏ anh. Nếu như không phải ban đầu anh sợ mình rời đi, làm sao lại cẩn thận từng ly từng tí với mình như vậy? Hoắc Hoành, có lẽ là em cho anh không đủ nhiều mới khiến anh suy hơn tính thiệt như vậy. Nếu như có thể, em nguyện ý bước ra một bước nhỏ vì anh. Hết chương 1562.